cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 58, hướng nội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn cách bày trí tuy đơn giản nhưng lại không kém phần đẹp mắt trong căn phòng này, lại nhìn khung cửa kính to gần bằng cả bức tường, trong lòng dâng lên cỗ máy nghi ngờ. Kiều Uyển Nhi khoan thai đặt tách trà xuống, nhẹ giọng nói với Alex. Người hướng nội không thích náo nhiệt lại để co một khung cửa kính to như vậy trong phòng làm việc, đúng là hơi bất ngờ. Hướng nội, anh hỏi lại. Kiều Uyển Nhi mỉm cười rồi xoay đầu về phía cái người đang làm việc điên cuồng kia, sau đó lại nhìn anh. Hạ Đông Quân gật gật đầu vài cái cảm thán. Đúng là hướng nội thật. Kiều Uyển Nhi cười nhẹ, tiếp tục hỏi. Sao lại thiết kế cửa kính to như vậy, người ngoài nhìn vào trong lúc đang làm việc không khó chịu hay sao? Alex đối với câu hỏi này chỉ có thể chán nản mà đáp lại. Tất nhiên là rất khó chịu, nhưng đâu còn cách nào khác. Lúc đầu căn phòng này cũng như bao nơi khác. Nhưng từ khi em họ của Hạ Động Quân vào làm việc trong công ty luôn có những lời bàn tán. Cụ thể là, mỗi khi anh vào phòng hắn đưa công văn thì rất lâu sau mới ra ngoài. Con người Lục Nghiên Dương thích yên tĩnh nhưng không hiểu sao khi làm việc phải có anh đứng bên cạnh than thở thì hắn mới có hứng thú. Mà Hạ Đông Quân đang thất tình, cần nơi để trút bỏ tâm sự cho nên hôm nào cũng vào phòng anh ở lì không chịu ra ngoài. Đến khi gần tan làm mới mở cửa phòng với gương mặt bơ phờ, tay anh đặt lên cổ, bất lực nói. Khàn giọng rồi, nói nhiều như thế sao có thể không bị gì được, mà điều này lặp đi lặp lại nhiều lần, đã có không ít lần lọt vào mắt của Hạ Liên Tâm. Em họ của hắn, cô ôm sấp tài liệu dày cộm trưng ra gương mặt không thể nào tin nổi rồi tự lẩm nhẩm. Ở trong phòng lâu lắm mới ra ngoài còn than đau họng. Hai người đàn ông đó, chẳng lẽ, ôi mẹ ơi, anh họ của mình vậy mà lại thích đàn ông. Tiếp đó chỉ một buổi cơm trưa mà gần như hơn nửa cái công ty đã lan truyền tin đồn Lục Nghiên Dương và anh đang âm thầm yêu đương. Hắn thì chẳng quan tâm đến, anh cũng dửng dưng xem như đó là chuyện phiếm của nhân viên trong giờ làm việc căng thẳng. Cho đến khi tình cờ gặp Bạch Diệp Phi Yến trong club, nét mặt cô không có gì ngoài khinh bỉ, dứt khoát muốn chia tay vì nghĩ anh dám lấy mình ra làm bình phong che mắt thiên hạ. Tiểu thư cao ngạo như Bạch Diệp Phi Yến tất nhiên còn lâu mới để bản thân trở nên như vậy. Alex điên máu, liền tức tốc gọi điện cho Lục Nghiên Dương đòi hắn phải làm gì đó ngăn chặn tin đồn. Dưới sức ép đòi treo cổ của anh, hắn đành phải đồng ý, lần đó, Hạ Đông Quân năn nỉ ỉ ôi mãi, chụp hình cái bước cửa kính to làm bằng chứng chứng minh sự trong sạch thì mới níu kéo được Bạch Diệp Phi Yến quay lại. Và chuyện đó diễn ra trước khi anh quan tâm cô uống nhiều nước ấm. Kiều Uyển Nhi nhìn thấy anh ngồi yên, bộ dạng không còn chút sinh khí hệt như vừa gặp phải ma làm cho cô có vài phần yếu bóng vía. Này, anh không sao chứ, chẳng lẽ việc tấm cửa kính kia là xem phong thủy ư, còn hơn cả phong thủy, cũng nhờ có nó mà tính mạng và uy nghiêm của tôi mới được giữ lại. Chuyện này tốt nhất là cô không nên hỏi nhiều nữa. Kiều Uyển Nhi không sợ gì chỉ sợ ma, mấy câu chuyện tâm linh kinh dị này cô không có hứng thú để nghe đâu. Người cuồng công việc tập trung cao như Lục Tổng nhìn thấy cảnh vợ mình vui vẻ ngồi trò chuyện cũng cảm thấy có chút ganh tị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thì làm việc cực khổ, ngày đêm vùi đầu vào đống tài liệu kia đến thở cũng quên mất, đêm đến cũng không được nằm trên chiếc nệm êm ái ôm lấy cô vợ ngọt ngào mà ngủ chỉ để giải quyết phần nào công việc sẽ giao cho CCO. Vậy mà vợ hắn lại thành thơi ngồi đó nói chuyện cũng chẳng thèm quan tâm gì đến. Hắn đang bực dọc thì một tách trà liền hiện lên trong tầm mắt. Kiều Uyển Nhi tất nhiên không phải tự dưng lại tốt bụng như vậy. Chỉ là nhìn thấy bộ dạng như bị ai đó nhập vào của Alex khiến cho cô sờn gai óc đành phải đem đến cho hắn tách trà. Đang uống dở, cách chương,